Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 148 tra tấn, liên lụy ta. Tô Linh hừ lạnh một tiếng, Cố Quân bị chảo, có ta lần trước động thủ thành phần ở, lần này lại đây cứu người là một chuyện, giải quyết hắn mới là mục đích của ta. Nàng nói nhìn về phía hai người, ta mất công giải quyết hai người kia, vì chính là làm Lưu Thiên Sơn không bố trí phòng vệ. Nếu cho các ngươi đi theo ta, các ngươi có thể bảo đảm ở không kinh động Lưu Thiên Sơn dưới tình huống. Đi vào hắn phòng, có thể bảo đảm sao? Hai người tức khắc trầm mặc, hiển nhiên bọn họ làm không được. Tô Linh xem bọn họ biểu tình liền biết đáp án. Nàng chợt nói, ta sẽ trước nhìn xem tình huống. Các ngươi ở chỗ này tùy thời chờ ta thông chi. Nói không chừng, đêm nay chính là Lưu Thiên Sơn chung kết ngày. Lạnh lùng thanh âm, ở ban đêm mang theo một trận luồng không khí lạnh. Trần Hổ cùng Mạnh Phi đồng thời nhìn về phía đối phương. Vô pháp che giấu từng người kinh hãi, là muốn bắt đầu rồi sao? Lưu Thiên Sơn thế lực, bọn họ đã cắn nuốt hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này thẩm thấu nhân thủ cũng khuếch tán mở ra. Đêm nay liền phải động thủ sao? Mặc kệ như thế nào, hai người trong lòng bắt đầu sinh vô pháp ức chế trong lòng kích động. Bọn họ đồng thời nói, chúng ta đã biết. Cửa sắt phía trước, Tô Linh như một con uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm, không mang theo một tia thanh âm, từ đại môn lật qua, lưu loát tư thái, kinh diễm Trần Hổ cùng Mạnh Phi hai người. Hai người cực kỳ hâm mộ nhìn Tô Linh thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Sau đó gọi người mang theo trên mặt đất hai người, Lưu Thiên Sơn tòa nhà nội. Tây sườn sắt lá phòng là Lưu Thiên Sơn chuyên môn dùng để xử lý thủ hạ hình phòng. Lúc này phòng nội đang tản phát ra từng đợt nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ thấy phòng ở giữa chỗ, một cái cả người là huyết người bị trói ở trên ghế. Bên cạnh mấy cái ở Trần Đại Hán, một người đè lại hắn một bên bả vai. Cổng lớn sườn biên, Lưu Thiên Sơn ngậm điếu thuốc. Trong miệng một bên hít mây nhả khói, một bên đối thủ hạ giơ tay. Trong đó một cái đại hán bày mưu đặt kế, duỗi tay đem kia huyết người đầu lên. Tuy nói hắn ngũ quan lây dính không ít máu tươi, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến kia Trương Anh tuấn khuôn mặt. Người này đúng là Cố Văn Bác. Lưu Thiên Sơn đắc ý nói, Cố Văn Bác. Dừng ở ta trong tay là ngươi xui xẻo. Vốn dĩ ta là không tính toán động ngươi nhi tử, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên khấu ta người lấy ta hóa. Cố Văn Bác khó khăn dương mắt xem hắn, phun ra khẩu máu loãng. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi, nhưng phía trước nói tốt, ngươi muốn thả ta nhi tử, phía trước trên vai còn không có hảo thấu, vừa rồi bị Lưu Thiên Sơn cố ý làm người phá hư. Này sẽ toàn bộ bả vai đã không có chi giác, mà toàn thân trên dưới lại bị đánh không biết nhiều ít vòng. Cố Văn Bác cảm thấy hôm nay hắn khả năng thật sự đi không được. Ô ô, bên cạnh truyền đến một tiếng nức nở thanh. Cố Văn Bác nhìn lại, đối với bị trói khởi Cố Quân lộ ra một mặt trấn ân tươi cười. Lại không thấy được Cố Quân mang theo tơ máu đáy mắt, lộ ra đau kịch liệt cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn Lưu Thiên Sơn liều mạng lắc đầu. Hắn không cần hắn chết. Hắn không cần. Hảo một cái phụ tử tình thâm a. Cố Văn Bác, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Ngươi có gia có thất cũng dám cùng ta đấu. Sớm nên dự đoán được kết cục này. Lưu Thiên Sơn ha hả cười vài tiếng, biểu tình theo sau lạnh lùng, về phía sau duỗi tay, một cái thủ hạ hiểu ngầm mang sang bị hảo hồi lâu công cụ. đúng là một mâm tạo hình khác nhau, lưỡi dao sắc bén. Có đoạn đao, có móc sắt, còn có cùng loại kìm sắt trong vòng đồ vật. Lúc này ở ánh đèn hạ, tản mát ra lượng bạch quang mang. Tuyển cái nào hảo đâu? Lưu Thiên Sơn thoạt nhìn thực do dự bộ dáng. Hắn ở mấy cái công cụ chung qua lại chỉ vào. Cuối cùng dừng lại ở cái kia móc sắt phía trên. Sau đó cầm lên. Cái này không tồi. Ô ô, Cố Quân trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này. Liều mạng muốn dãy giụa. Chỉ tiếc hắn toàn thân bị thô thẳng cột lấy. Căn bản động đều không động đậy. Mắt thấy Lưu Thiên Sơn dần dần tới gần. Cố Văn Bác. Cố Quân cảm giác được tuyệt vọng. Tô Linh mở ra trước mắt phòng này. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Một bóng người đang xem đến nàng khi đình chỉ dãy giụa. Nàng chợt tiến lên. Vạch trần cột vào đối phương ngoài miệng băng dán. Đối phương nôn nóng thanh âm liền truyền ra tới. Cầu xin ngươi mau đi cứu Cố Quân. Bọn họ đem hắn mang đi. Liền ở cái kia sắt lá trong phòng. Mau một chút, ngoài cửa sổ đèn đường quang mang phóng tiến vào. Có thể nhìn đến đối phương giả hảo ngụ quan. Chỉ là lúc này lại lây dính không ít cho bụi, mà có vẻ chật vật. Hồ Kiêu căn bản không thấy rõ tới là ai. Chỉ là một mặt cầu nàng cứu người. Lại vào lúc này hắn cảm thấy trên người buông lỏng. Mới phát hiện trói chặt hắn dây thừng bị buông lỏng ra. Vừa vặn đối phương ngẩng đầu lên, Hồ Kiêu vừa lúc thấy rõ người tới dung nhan, tức khắc cả kinh nói: "Tô Linh, là ngươi, là ta." Tô Linh nhàn nhạt đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Tuy rằng chật vật, nhưng là cũng không bị thương. Bất quá đối phương nhìn đến là Tô Linh sau, nhưng thật ra không ở cầu hắn cứu người. Mà là bắt đầu ở phòng tìm cái gì? Di động đâu? Ta di động đâu? Tô Linh nhìn đến hắn sốt ruột bộ dáng, không biết nghĩ đến cái gì. Trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Chợt đi qua, Hồ Kiêu nhìn đến đột nhiên đưa tới trước người di động. Như là tìm được cứu tinh giống nhau. Nói lời cảm tạ đều đã quên. Trực tiếp gạt ra một cái dãy số. Cảnh sát sao? Ta là, thẳng đến điện thoại nói xong, Hồ Kiêu mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Tô Linh nhìn hắn, tức khắc nghĩ đến cái gì, ta có thể hay không lại đánh một chiếc điện thoại? Tô Linh gật đầu, có thể, cái này điện thoại, Hồ Kiêu là đánh cấp trong nhà, hắn mất tích một ngày, người trong nhà sớm đã cấp như kiến bò trên chảo nóng. Này sẽ nghe được Hồ Kiêu nói không có việc gì, cũng không dám yên tâm, liền hỏi hắn ở nơi nào. Sau Hồ Kiêu báo nơi này địa chỉ, Tô Linh vẫn luôn nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong, mới lấy về di động. Đối hắn nói, nơi này người không biết ta tiến vào, người tại đây chờ, ta đi tìm Cố Quân bọn họ. Từ từ, ta tưởng cùng ngươi một khối đi. Hồ Kiêu lại đuổi theo nói, Tô Linh quay đầu lại nói, ngươi đi cũng chỉ sẽ liên lụy ta, ngươi yên tâm ta sẽ cứu bọn họ, nàng một người như thế nào cứu? Hồ Kiêu còn không có tới kịp hỏi, lại thấy Tô Linh đã rời đi, hắn cùng đi ra ngoài, lại sợ thật sự sẽ bị phát hiện liên lụy Tô Linh. Lúc này, hắn đã quên tự hỏi. Tô Linh một người là vào bằng cách nào? Sắt lá trong phòng, kích động lệnh người hít thở không thông khí vị, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Lại là Lưu Thiên Sơn tự mình dùng móc sắt xuyên thấu Cố Văn Bác bả vai. Mà nơi đó đúng là Cố Văn Bác vết thương cụ chỗ. Lưu Thiên Sơn nhàn nhã mà nhìn Cố Văn Bác cắn chặt răng bộ dáng. Phảng phất được đến cực đại thỏa mãn. Kỳ thật, ngươi nếu là bất hòa ta đối với tới, hai ta có lẽ thật có thể làm bằng hữu. Cùng Lưu lão đại làm bằng hữu. Ha ha. Ta Cố Văn Bắc nhưng không, cái này vinh hạnh, cho dù lúc này, Cố Văn Bắc không hề có nửa phần thấp hèn tư thái. Hắn phảng phất cố ý, còn đối Lưu Thiên Sơn lộ ra một mạc khiêu khích tươi cười. Này tự nhiên chọc giận Lưu Thiên Sơn, đối phương hừ lạnh nói, dù sao đêm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hiện tại ngươi tưởng nói như thế nào đều có thể, bất quá cũng đến ngươi đợi lát nữa nói được ra mới được. Những cái đó công cụ lại lần nữa bày ra tới, Lưu Thiên Sơn làm mấy tên thủ hạ phân biệt cầm một cái. Trong đó hai người đem Cố Văn Bắc đè lại, những người khác dần dần tới gần. Hết chương.